Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, khắc thi từ. Đùa giỡn nữ oa. Phương Minh nhíu mày, thầm nghĩ, Tây Phương Nhị Thánh ngược lại là tốt tính kế. Chẳng qua hiện nay ta là trụ vương, ta xem các ngươi có thể lật lên cái gì lãng tới. Bất quá ta còn muốn hay không đùa giỡn nữ oa. Phương Minh có chút hơi khó, đột nhiên tính trẻ con nổi lên, nhìn về phía nữ oa nương nương, bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ, ở trên vách tường xoát xoát xoát trước mắt mấy dòng chữ. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, tẫn thị nê kim xảo dạng trang, khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường, lê hôn đái vũ tranh kiều diễm, thược dược lung yên xính mị trang, đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thu hồi trường nhạc thị quân vương. Phương Minh đây là nghiễm nhiên đem trụ vương thi từ trực tiếp mang ra. Đại thương vương chiêu chúng thần nhìn trong đầu ầm vang, nhất thời khẩn trương, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Luôn luôn tài đức sáng suốt đại vương, dĩ nhiên đột nhiên thay đổi hoa mắt, ù tai đứng lên. Dĩ nhiên tại nữ oa trong miếu nói ra như thế cái thơ. Cái này cũng quá lớn mật một chút. Thủ tướng Thương Dung vội la lên. Đại vương, nữ oa nương nương chính là thánh mẫu, chính là thượng cổ chính thần. Đại vương như vậy, chính là đối với nữ oa nương nương đại bất kính a. Đại vương mau mau trả lau rơi thi từ, hướng nữ oa nương nương bồi tội. Á tướng Tỷ Can cũng gấp nói. Đại vương, ngài làm sao có thể như vậy? Cái này, điều này thật sự là quá hoang đường. Đại vương như ngươi vậy, sẽ chọc cho nộ nữ oa nương nương, khiến cho ta đại thương vương chiêu rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trấn quốc võ thành vương Hoàng Phi Hồ cũng vội vàng ra khỏi hàng khuyên nhủ. Đại vương, không thể như này, nữ oa nương nương chính là thượng cổ chính thần. Ngài như vậy vũ nhục nữ oa nương nương, sẽ cho ta đại thương vương chiêu mang đến bất hạnh. Cũng xin đại vương mau mau cho nữ oa nương nương bồi tội. Trong khoảng thời gian ngắn, thương triều các văn võ đại thần hoa lạp lạp quỳ đầy đất, cầu Phương Minh đem thi từ xóa đi, sau đó hướng nữ oa nương nương bồi tội, khẩn cầu nữ oa nương nương tha thứ. Dù sao nữ oa chính là thượng cổ chính thần, càng là nhân tộc thánh mẫu. Bất quá làm người ta kiêng kỵ là nữ oa nương nương bên cạnh vị kia thánh phụ. Thánh phụ cùng thánh mẫu chính là đạo lữ. Trong truyền thuyết vị này thánh phụ cực kỳ là cẩn thận nhãn. Nếu để cho thánh phụ đã biết việc này, trụ vương vũ nhục đạo lữ của hắn, vậy vị này thánh phụ vẫn không thể lột sông hắn trụ vương. Phương Minh cười híp mắt nhìn mọi người, cười nói, cái này không có gì. Các ngươi đứng lên đi, cái này toàn bộ thiên hạ đều là cô vương, một cái chính là nữ nhân mà nói, các ngươi không cần như vậy kinh hoàng. Chúng đại thần lại là một hồi khổ khuyên, muốn Phương Minh xóa đi thi từ, hướng nữ oa nương nương cùng thánh phụ tạ tội. Phương Minh chỉ là không nghe, khởi giá hồi cung đi bên trong. Trên bầu trời, Chuẩn Đề đạo nhân nhìn âm thầm gật đầu, vui vẻ nói, ngoặc kép, như vậy, phong thần kiếp tất bắt đầu. Chúng ta phương Tây Phật giáo hưng thịnh có hy vọng rồi. Nói, Chuẩn Đề hóa thành một đạo lưu quang, đi Tây phương thế giới đi. Đại thương vương chiêu, trong cung điện, Phương Minh ngẩng đầu nhìn, khinh thường nói, Chuẩn Đề thằng nhãi này thật đúng là cần cần khẩn khẩn a. Vì Tây phương giáo hưng thịnh, có thể nói là cái gì ác tha sự tình đều làm. Bên kia, nữ oa từ Hỏa Vân Động trông được ngắm Phục Hy mà về. Khi nàng nhìn thấy trụ vương thơ thời điểm, tức giận mũi đều sai lệch, cả giận nói, chết tiệt trụ vương, cũng dám như vậy, được chịu, nhục ta, ta phải giết ngươi. Nói, nữ oa ra khỏi Oa Hoàng Cung, liền đằng đằng sát khí thẳng hướng đại thương vương chiêu. Đúng lúc này, Một đạo lưu quang phóng lên cao, cản trở nữ oa lối đi. Nữ oa nương nương bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm, "Gì? Kỳ quái, trụ vương đã chết, tình huống gì? Cái kia trong vương cung trụ vương thì là người nào?" "Oa nhi, là ta." Đúng lúc này, một giọng nói ở nữ oa nương nương ếch bên tai vang lên. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."